Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 393, số liệu bóng tennis. Snakebo, Kaido Kaoru đánh ra chiêu bài chiêu thức. Nhưng cầu tại qua lưới trong nháy mắt. Giống như bị nam châm hấp dẫn. Cầu đường xuất hiện vi diệu biến động. Snakebo cũng không được. Chấm ngoặc kép, cứ việc đáy lòng có đoán trước. Nhưng Kaido Kaoru vẫn như cũ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Trước đó ở đây bên ngoài vẫn tự hỏi đối sách. Cũng biết nhất định phải phá hư cầu xoay tròn. Nhưng trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Giờ khắc này, hắn cuối cùng cảm nhận được Momoshiro Takeshi cảm thụ. Mà đối trận, Tiêu Dạ sắc mặt bình tĩnh đứng tại đáy tuyến. Một tay cầm đập, một tay cầm điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Momoi Sasuke thanh âm. Dạ-kun, ta tan tầm A, người ở đâu? Ta đang cùng mấy người đánh tennis. Chờ ta 10 phút đồng hồ đi. Ta lập tức tới đón ngươi. Một mặt nói xong, Tiêu Dạ một mặt tương lai đến chân dưới bóng tennis đánh trở về. Có lẽ là nhất tâm nhị dụng duyên cớ. Quả bóng này rõ ràng không có tiến công tính. Nhưng coi như thế. Cầu vận tốc quay cũng dị thường mãnh liệt. Ngô, người không phải đi khiêu chiến Ikaizen Nanchiro hát sao? Đúng vậy a, thế nào? Thắng sao? Không thắng được. Nghề nghiệp cấp đỉnh phong tiêu chuẩn. Coi như đã xuất ngũ. Cũng siêu cường. Nhẹ giọng cùng Momoi-chan nói chuyện. Tiêu Dạ một mặt tập trung tinh lực ứng phó Kaido Kaoru đánh trả. Đang khi nói chuyện, lại là đưa bóng đánh trở về. Đừng nản chí, Dạ-kun vừa mới đánh tennis còn không có 2 tháng đâu. Momoi-chan an ủi giống như nói. Ủng hộ rồi, Tiêu Dạ giờ khóc giờ cười. Hắn hiện tại mặc dù không thắng được, nhưng cũng không trở thành bởi vì làm đối thủ rất mạnh mà đánh mất chiến ý. Chẳng nói, có chút khiêu chiến, ngược lại khơi dậy hắn ý chí chiến đấu. Mà nhìn thấy Tiêu Dạ nhất tâm nhị dụng. Còn nhẹ tùng ứng phó Kaido Kaoru tiến công. Bên ngoài sân mấy người nhất thời không phản bác được. So lên đối thủ trước mắt. Vẫn là tự mình điện thoại của bạn gái quan trọng hơn sao? Hỗn đàn. Vừa mới thua trận Momoshiro Takeshi bất mãn nói. Một bên Akutagawa từ cười nói. Tiêu Dạ tiền bối quả nhiên rất mạnh. Coi như nhất tâm nhị dụng. Đều có thể nhẹ nhõm ứng phó. Với lại một chiêu này có thể đem cầu hướng bên cạnh mình hấp dẫn. Thực sự quá mạnh. Kaido đã tại phá hư cầu xoay tròn. Nhưng cầu vẫn là sẽ hướng Tiêu Dạ dưới chân bay đi. Chấm ngoặc kép. Kawamura Takashi thấp giọng thì thào. Vì cái gì? Sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá nguyên nhân rất đơn thuần. Fuji Susuke giải thích nói. Liền cùng Tezuka lĩnh vực một dạng. Tiêu Dạ cho cầu thực hiện xoay tròn, vượt qua Kaido, với lại, tiết tấu nắm giữ trong tay Tiêu Dạ. Kaido muốn phá giải lĩnh vực này, chỉ có thể tăng tốc cầu nhanh, tiết tấu, chấm ngoặc kép, lại nói như thế, nhưng Fuji Susuke lại cũng không xác định. Có nhiều thứ, chỉ có đích thân thể nghiệm qua mới có thể hiểu được. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài, trọn vẹn đánh 20 mấy cái hiệp. Tiêu Dạ cuối cùng cùng Momoi Sasuke nói xong lời nói. Cúp điện thoại về sau. Liền lập tức hướng về phía trước chạy. Không có ý tứ. Ta muốn đi tiếp bạn gái. Cho nên, chấm ngoặc kép, như thiểm điện tới gần bóng tennis. Đối mặt Kaido Kaoru đánh trở về một cầu. Tiêu Dạ lấy trở tay cắt vào. Phanh, đàn hồi mà đi bóng tennis. Cầu nhanh giảm nhiều, nhẹ nhàng qua lưới. Sau đó lại bởi vì mãnh liệt xoay tròn gấp rơi. Đáng chết, gặp đây. Kaido Kaoru hơi biến sắc mặt. Hắn một mực bị đặt ở đáy tuyến. Giờ phút này đối mặt Tiêu Dạ đột nhiên xuất hiện biến hóa. Phản ứng lập tức chậm nửa nhịp. Kế tiếp, nương theo lấy Tiêu Dạ nói nhỏ. Bóng tennis tại mọi người nhìn soi mói. Tại Kaido Kaoru còn không cách nào chạm tới vị trí rơi xuống. Ngay sau đó. Mãnh liệt xoay tròn, để cầu đột nhiên hướng Tiêu Dạ nửa tràng đàn hồi. Bộp một tiếng, cầu bị Tiêu Dạ nắm trong tay. Người Snakebo ngược lại là tiến bộ một chút, bất quá vẫn là không đủ. với lại ngươi từ căn bản là liền sai. Tiêu Dạ bình tĩnh nói, tại không cách nào nghịch hướng phá hư ta xoay tròn lúc, hẳn là cân nhắc càng vấn đề trọng yếu, mà không phải toàn cơ bắp tiếp tục cùng ta giằng co. Tại tiết tấu bị hắn nắm giữ tình huống dưới, Kaido Kaoru vẫn như cụ ý đồ phá hóa xoay tròn. Cái này theo Tiêu Dạ không sáng suốt, chỉ là cầu bị hấp dẫn tới mà thôi. Muốn phá giải biện pháp cũng không phải chỉ có một loại. Nói cách khác, coi như bị hấp dẫn thì đã có sao. Đừng nghĩ lấy đi phá giải, nên suy nghĩ là như thế nào đến điểm. Nghe vậy, Kaido Kaoru im lặng không nói. Thật sự là hắn nhận lấy khiêu khích, dẫn đến tự mình quá lo lắng. Có lẽ không phải cố ý, nhưng Tiêu Dạ nhất tâm nhị dụng, một bên cùng bạn gái nói chuyện trời đất tình huống dưới, đều có thể tùy tiện ứng phó hắn. Cái này làm cho hắn rất khó chịu, muốn cho điểm nhan sắc nhìn một cái, nhưng kết quả lại thất bại. Nhẹ hừ một tiếng, Kaido Kaoru cầm banh đập, không nói một lời rút lui. Lập tức, vây xem hơn 10 người người xem phát ra tiếng thán phục. Thật mạnh, hoàn toàn không giảng đạo lý cường. Seigaku năm thứ 2 chính tuyển đều bị treo lên đánh. Chiêu thức này quá khốc. Hết thảy đánh trả cầu đều sẽ trở nên bất lực hóa. Tiếng nghị luận bên trong. Người thứ 3, Kawamura Takashi đi vào đấu trường. Một cầm lên vợt tennis. Hắn bên ngoài tính cách đột nhiên đại tiện. Cả một cái thanh niên nhiệt huyết. Nhưng mà, 30 giây sau, kế tiếp, Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Nhanh lên, thời gian đang gấp. Cái này, chung quanh người xem đã ngốc trệ. Trước đó Tiêu Dạ còn biết cùng đối thủ rằng có một cái. Nhưng bây giờ, chỉ cần một có cơ hội, lập tức nhất kích tất sát. Người thứ tư là ta. Tiêu Dạ tiền bối. Akutagawa Chiro tràn đầy phấn khởi chạy đến sân bóng bên trong. Gặp đây, Tiêu Dạ nghiền ngẫm cười nói. Chiro, đối phó ngươi, ta liền càng thêm sẽ không hạ thủ lưu tình. Mời toàn lực phóng ngựa đến đây đi. Akutagawa Chiro vẻ mặt thành thật hô. 10 giây về sau, hắn một mặt bất đắc dĩ rút lui. Chỉ là ba cái vừa đi vừa về. Hắn dùng ba loại biện pháp phá giải Tiêu Dạ lĩnh vực. Nhưng mà đều thất bại. Lần thứ ba càng là bởi vì quá khích tiến. Bị Tiêu Dạ nắm lấy cơ hội. Trực tiếp ăn một phát đập bóng. Kế tiếp, Tiêu Dạ lắc đầu. Chỉ có thể nói một câu tuổi còn rất trẻ. Đám người này đều nghĩ đến phá giải chiêu thức của hắn. Mà không phải nghĩ đến thắng tranh tài. Cái này khiến hắn rất im lặng. Mà tiếng nói của hắn vừa rơi xuống. Inui Sadaharu đi tới lên lưới. Tiêu Dạ lĩnh vực, đẩy một cái kính mắt. Inui Sadaharu hơi lộ ra một tia nụ cười tự tin. Mặc dù không biết ngươi chừng nào thì học được. Nhưng nhìn thời gian cũng không lâu. Còn không phải phi thường thành thục chiêu thức. Dừng một chút, hắn lại bình tĩnh nói. Liền để ta thử một chút đi. Ta số liệu bóng tennis. Có thể hay không thắng qua lĩnh vực của ngươi. Nghe vậy, Tiêu Dạ nhíu mày. Lập tức lên tinh thần. Cái này nhân tài là trong đám người này phiền toái nhất. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.